Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1201, chương 1201, vây công. Hai người đều muốn thuyết phục đối phương. Kết quả chính là không ai nhường ai. Jean nghĩ đến Cyclops đối với giáo thụ tôn kính. Nàng nỗ lực dùng cái này để làm đột phá khẩu. Ngươi có thể không ủng hộ ta. Cái này là quyền tự do của ngươi. Nhưng giáo thụ ngươi dù sao cũng nên nhận đồng a. Năm đó giáo dục lịch sử của chúng ta ngươi đều quên sao? Những thập tự quân kia Đông Trinh thời kỳ Milton ở đâu? Bọn họ thu được quyền lực sao? 30 năm thời kỳ chiến tranh. Này vì các quốc gia vương thất bày mưu tính kế Milton thành công không? Lãnh địa của bọn hắn ở đâu? Tối đa 10 năm, Milton tỷ lệ sinh đẻ sẽ diện rộng hạ thấp. Milton chung quy biết trở lại nhân loại ở giữa. Trước chắc giáo thụ cũng là từ lịch sử ghi chép. Chung phân tích, hắn cho rằng rất nhiều trong lịch sử chứ danh sự kiện phía sau đều có Milton cái bóng. Chỉ là cái tộc quần này nổi dậy rất nhanh, tiêu vong được cũng rất nhanh, cho dù trong khoảng thời gian ngắn có thể thu được quyền lực. Nhưng một đời nhóm người sau, bọn họ con nối dòng vẫn sẽ quay trở lại bình thường. Thậm chí bởi vì trưởng bối tùy ý làm bậy, đưa tới hậu đại bị diệt môn chuyện lúc đó có phát sinh. Dị năng chỉ là trong chốc lát, ỷ vào lấy dị năng của mình tung hoành thiên hạ. Sau đó thì sao? Nếu như hậu thế không có thức tỉnh dị năng bọn họ còn thủ ở bậc cha chú đánh xuống địa bàn cùng tay. Phú sao? Chắc giáo thụ càng là phán đoán, càng là cường đại dị năng giả. Theo tuổi thọ tăng, thân thể cơ năng thoái hóa, dị năng càng khó khống chế. Bởi vì hắn chính mình thì có khuynh hướng này. Lúc còn trẻ dễ sai khiến tâm linh dị năng hiện tại ở thao túng tựa như tiểu mã lạp đại sa. Hắn lão liễu, thân thể cơ năng càng ngày càng kém. Siêu năng lực toàn diện không khống chế được là có thể đoán được một việc. Điều này làm cho hắn ngầm cho phép Jean cùng Daisy cùng một chỗ. Đồng thời chính mình gia nhập vào Illuminati. Hy vọng dựa vào những người thông minh này tìm được một cái ổn thỏa biện pháp giải quyết. Scott, xin tin tưởng ta, nếu như ngươi không cự tuyệt, ta có thể dẫn ngươi đi thời gian tuyến thượng xem. Daisy nói qua, Milton sinh trưởng quy luật liền giống như là thủy triều. Bắt đầu từ lúc rơi, hiện tại nhân loại cùng Milton so với là 470 so với 1. Nhưng 10 năm sau, 5.000 người bình thường trong cũng sẽ không có một cái Milton rồi. Milton biết rất nhanh yên tĩnh lại. Ở góc độ của ta đến xem, 50 năm sau, chỉ sợ cũng không có Milton rồi. Ngươi bây giờ thiết lập quốc gia căn bản không có ý nghĩa. Cyclops cười lạnh một tiếng. Cho nên ngươi nên cái gì cũng không làm. Ngồi xem Milton bị chính phủ trắng trợn bắt. Ngồi xem bọn họ sinh hoạt tại ăn no mặc ấm phía dưới. Đợi trong miệng ngươi 10 năm sau sao? Thay đổi chính là ngươi. Ngươi càng ngày càng giống cái chính khách rồi. Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn. Ta là vì tự ta sao? Ta vì bọn họ cung cấp một cái nơi ở. Cung cấp huấn luyện nơi. Để cho bọn họ có thể cứu vớt càng nhiều hơn Milton. Ta có lỗi gì? Ta không hiểu thời gian của ngươi, nhưng ta biết mình đang làm cái gì. Không phải giống như ngươi vậy yên lặng đợi. Ta làm sự tình có ý nghĩa. Theo lời của hắn hạ xuống, bốn phía đi ra hơn 10 Milton. Những người này nữ có nam có béo có gầy, mặc quần áo có đồng nát có hoa lệ, có ngả ngớn có trầm trọng. Duy nhất tương đồng điểm chính là đều mang một cỗ nhuệ khí. Cyclops rõ ràng ở nơi này mới Milton Brotherhood trên dưới không ít thời gian. Jean còn nỗ lực cuối cùng khuyên nói một chút. Ngay cả Magneto đều bỏ qua năm đó chủ trương. Rõ ràng như vậy chuyện ngươi vẫn chưa rõ sao. Brotherhood đường chạy tới cuối. Không đề cập tới cái này hoàn hảo. Nhắc tới liền tức lên. Cyclops âm dương quái khí nói rằng. Đúng vậy, đúng vậy. Đây thật là một tin tức tốt. Magneto nữ nhi duy nhất đầu phục chính phủ, thành Mutant cùng nhân loại sống chung hòa bình ưu tú điển phạm. Ta muốn là hắn, ta cũng sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Jean ngôn ngữ trở nên bị kiềm hãm, suy nghĩ dạo qua một vòng, mới biết được Cyclops là đang nói Lorna. Có chút không nói liếc Cyclops một cái. Ngươi sợ rằng không biết lão Magneto còn có một đối với nhi nữ cũng đầu phục hay là chính phủ a? Việc này rất bí ẩn. Nếu không phải là chứng kiến Quicksilver cùng Lorna vì Wanda truyền máu, Jean cũng không biết việc này. Các nàng ẩn giấu rất thâm. Đừng nói ngoại giới rồi, ngay cả Avenger cũng không biết nội tình. Bọn họ cho rằng Lorna cùng Wanda tỉ muội tương xứng là bởi vì ở cùng một chỗ, cảm tình tương đối khá đâu. Tư tưởng của ngươi thật sự là có chuyện. Cùng ta đi gặp giáo thủ, hắn sẽ cùng ngươi giải nghĩa đạo lý trong đó. Jean bị xua tan khói mù trong lòng, ánh mắt trở nên kiên định. Nói là giảng đạo lý, thực tế chính là khai chiến tín hiệu, cùng người nào đó đợi thời gian tương đối dài. Hiện tại dựa vào nắm tay tới giảng đạo lý số lần càng ngày càng nhiều. Jean cũng không biết mình là hư hỏng vẫn là tiến bộ. Hơn 10 người chen nhau lên, Jean hai mắt cũng phát sinh lúc thì trắng mang, lấy không kém chút nào tư thế đón đầu xông tới. Hai cái Mutant năng lực đều vô dụng đi ra đã bị Jean đánh ngất xỉu. Bị của nàng cao tốc kinh sợ. Một cô gái trẻ vô ý thức sẽ dùng công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nàng thao túng đại địa một hồi lay động. Cái này dị năng làm cho Jean nở nụ cười. Đây không phải là người khác rung động năng lực sao? Bất quá tương đối người nữ nhân này liền quá sơ cấp rồi. Ngươi dùng phương pháp không đúng. Một cái sống bàn tay đánh ngất xỉu rung động nữ. Jean đột nhiên phát hiện có một tinh thần lực đang ở xâm lấn óc của mình. Nàng lập tức dùng rồi một cái tinh thần lực bão táp khởi xướng phản kích. Hai cổ tinh thần lực ở giữa không trung đụng nhau. Đối phương có chuẩn bị mà đến. Jean vội vàng ứng chiến. Lần này liều mạng một cái 8 lạng nửa cân. Thực sự là giỏi lắm năng lực. Thực sự là gặp may mắn thiên phú, vẫn làm bộ mình là tiểu trong suốt Madeline ngăn cản Jean tinh. Thần lực bão táp, nàng vi vi nghiêng đầu, trong ánh mắt có một tia khiêu khích, Jean đọc lên trong đó ý tứ hàm xúc. Cái này nhân bản thể phảng phất đang nói, người cũng chẳng có gì ghê gớm a, cùng đại Rachel không sai biệt lắm, nàng cũng rất phản cảm cái này nhân bản thể. Tinh thần lực điều tập 7 thành, Thái Sơn áp đỉnh không phải khom lưng giống nhau đập xuống. Madeline không hốt hoảng chút nào, dùng một cái ổn chát ổn đả tư thế cùng nàng một chút so đấu tinh thần lực. Bọn họ nhiều người, Jean lẻ loi một mình, loại tinh thần lực này so đấu Madeline có thể là đã chiếm đại tiện nghi. Người chúng ta nhiều, người không có ưu thế. Cyclops tự tay chụp vào Jean bả vai. Ở Wolverine gia nhập vào X-Men trước, hắn kỹ thuật đánh lộn là trong mọi người tốt nhất, mà Jean là kém nhất. Cùng Jean giao thủ phải đánh cận chiến. Dù cho có Daisy đặc huấn, Jean còn không am hiểu cận chiến. Thừa dịp cái này gián đoạn, năm đó từng theo hầu Sebastian Shaw, sau lại theo Magneto, hiện tại lại tùy tùng Cyclops tam triều nguyên lão Azazel thuấn di đến Jean bên người. Ở nàng và Madeline so đấu tinh thần lực thời điểm, Azazel cầm trong tay dao găm, từng chiêu không rời Jean yếu hại. Banshee, Cyclops hét lớn một tiếng, một cái người trẻ tuổi tóc vàng vọt tới phụ cận, hắn tự tay kìm cằm của mình. Sau đó hắn dây thanh bên trong liền phát ra một hồi mãnh liệt sóng âm. Jean chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt. Nàng biết mình thần kinh giao cảm bị trùng kích. Nàng chỉ có thể buông tha đã từng bước chiếm thượng phong tinh thần lực so đấu. Thu hồi đại lượng tinh thần lực áp chế thần kinh giao cảm lên không khỏe. Đồng thời nhanh như thiểm điện một cước đá bay Azazel. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.